Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 62-2. Gocchuyenaudio.com. Edit Pinky. Những ngày tập huấn tiếp theo, Minh Khê tiếp tục bận rộn như vậy, thỉnh thoảng gọi video với Phó Dương Hy vào buổi tối. Ban đầu, lúc gọi video với Phó Dương Hy, Minh Khê còn cố ý gội đầu, nhưng thứ nhất là do về sau học hành mệt mỏi quá, không thể gội mỗi ngày, thứ hai là ở chung một chỗ lâu nên cũng quen thuộc hơn. Do đó, cô dứt khoát lười gội đầu. Dù sao Phó Dương Hy hình như vẫn rất yêu thích cô, sẽ không ghét bỏ cô không gội đầu. Vào một ngày ở trong khu tập huấn, Minh Khê đang hóng gió ngoài hành lang thì đột nhiên nhìn thấy Phó Chí Ý bước ra từ lớp bên cạnh. Vẻ ngoài của Phó Chí Ý cũng không giống với Phó Dương Hy, cậu ấy trông điềm đạm, nho nhã hơn Phó Dương Hy rất nhiều. Cậu ấy đi xuống dưới lầu, Minh Khê chợt phát hiện dưới lầu có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi, người phụ nữ này nhìn khá quen, nào chỉ quen. Chờ đã, đây không phải là. Minh Khê nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ của mình một chút. Cô giật nảy mình, cô phát hiện mình không nhìn lầm, kia là mẹ của Phó Dương Hy. Khi Phó Chí Ý đi tới chỗ Vu Già Dung thì bà ấy lập tức vui vẻ trở lại, nhìn Phó Chí Ý đầy vẻ quan tâm. Bà ấy vỗ vỗ đầu Phó Chí Ý, đưa đồ ăn cho cậu ấy, còn choàng áo khoác cho cậu ấy, sau đó kéo cậu ấy lên xe. Trong lòng Minh Khê nhất thời cảm thấy kỳ lạ, quan hệ giữa mẹ Phó Dương Hy và Phó Chí Ý cũng không quá thân thiết, nhưng tại sao bà ấy lại đối xử với Phó Chí Ý như đối xử với con ruột vậy? Minh Khê đứng trên y lầu 2, hình như ở dưới Phó Chí Ý cũng chú ý tới cô, ngẩng đầu lên nhìn cô. Lúc đầu Minh Khê chờ đợi để biết một ít bí mật hào môn từ Phó Dương Hy. Phó Dương Hy không muốn nói, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nhưng mà trong lòng cô bây giờ ngứa ngáy. Chuyện này giống như bị hóc xương cá vậy, làm cho Minh Khê cứ bị nghẹn ở cổ họng. Dù sao Khương Tu Thu cũng không có ý định nói cho cô biết, Minh Khê định tìm Phó Chí Ý hỏi một chút. Lúc đầu cô nghĩ Phó Chí Ý rất khó gần, nhưng không nghĩ tới, Phó Chí Ý với Phó Dương Hy là hai tính cách hoàn toàn tương phản nhau. Cả người Phó Chí Ý trông như có chút đè nén, giống như trong lòng cất giấu một đống chuyện lớn. Tổng cộng Vu Già Dung tới đón cậu ấy 3 lần thì mỗi lần trở về trông cậu ấy đều rất tồi tệ. Trong hơn 20 ngày tập huấn, Minh Khê thỉnh thoảng hỏi thăm Phó Chí Ý đôi câu về chuyện quá khứ của Phó Dương Hy. Mới đầu, Phó Chí Ý không để ý tới cô lắm. Có thể cảm thấy cô là bạn gái của Phó Dương Hy, mà vốn quan hệ của cậu ấy và Phó Dương Hy rất bình thường, không có nghĩa vụ đi giải đáp mấy vấn đề của cô. Nhưng mà sau khi cậu ấy tiễn Vu Già Dung lần thứ 3 trở về, miệng Phó Chí Ý rốt cuộc đã bị Minh Khê cạy mở. Minh Khê thấy một mình cậu ấy mua một đống bia về phòng uống thì cảm thấy có chút quái lạ, nói. Cậu không muốn ra ngoài cùng với mẹ của anh Hy sao? Nếu như không muốn, trực tiếp từ chối không được sao? Phó Chí Ý liếc cô một cái. Cậu cho rằng tôi muốn sao? Đêm nay, có thể Phó Chí Ý quá mức buồn khổ, đã uống quá nhiều nên nói ra một vài chuyện. Minh Khê nghe được một câu chuyện dưới góc nhìn của cậu ấy. Rất hoang đường, chính là tướng mạo của cậu ấy và Phó Chi Hồng đã chết năm 18 tuổi đó cực kỳ giống nhau. Qua nhiều năm như vậy, mẹ của Phó Dương Hy đều mượn cậu ấy mà sống trong mộng của mình. Gocchuyenaudio.com. Thế là qua một vài câu kể rời rạc của Phó Chí Ý, Minh Khê đã nhìn thấy được sơ qua về Phó Dương Hy năm 13 tuổi. Cô nhìn thấy khi còn bé, Phó Dương Hy đã vùng vẫy ra sao khi bị chó hoang rượt đuổi với thương tích đầy mình, hốt hoảng trong ranh giới giữa phải tiếp tục chạy hay là quay lại, bị cha hỏi về cha và anh trai mình. Rồi cậu làm thế nào khi trơ mắt nhìn mẹ mình xem một người khác làm cái bóng của người đã chết mà hoàn toàn chối bỏ mình. Thêm nữa, khi trời đang đổ mưa lớn, Phó Dương Hy còn chưa thoát khỏi bóng tối đã đến đồn cảnh sát viết lời khai, hồi tưởng về cơn ác mộng dưới bóng đèn chói sáng. Từng cảnh tượng trầm mặc lạnh lùng xẹt qua cô như đèn kéo quân đang quay vòng. Thậm chí Phó Chí Ý chỉ tường thuật đơn giản, không có thêm bất kỳ từ ngữ miêu tả gì, nhưng mà Minh Khê vẫn khó ngủ trắng đêm. Trong ngực cô tràn đầy hình ảnh của Phó Dương Hy, trong đầu cô hiện lên tất cả các chi tiết từ khi quen biết Phó Dương Hy đến nay. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sống động và tươi sáng, hình ảnh thiếu niên trong gió vui cười giận mắng. Cô cho là mình đã hiểu tương đối nhiều về Phó Dương Hy, thế nhưng còn rất nhiều chuyện cô không biết. Mà bây giờ nghĩ kỹ lại thì rất nhiều chuyện đều được sáng tỏ. Vì sao lúc cậu nhìn thấy chó sẽ giống như biến thành người khác, ánh mắt của cậu giống như gặp phải ác mộng? Vì sao cậu luôn khó chìm vào giấc ngủ? Vì sao người cậu thường xuyên bị thương? Minh Khê chằn chọc nhớ lại lần kia trên y của cậu có vết thương, bị thủy tinh quẹt làm qua, dài mấy cm, mặc dù nhỏ, không sâu, nhưng khi bị cắt thì đau đến mức như thế nào cơ chứ? Vết sẹo trên y người cậu đã được khỏi hẳn, nhưng vào lúc này, nó đã hằn sâu trong lòng Minh Khê. Trong lòng Minh Khê đau đớn, cô không có cách nào làm dịu nỗi đau khổ này của mình. Hơn nửa đêm, Minh Khê khóc bù lu bù loa. Phó Dương Hy gọi video tới nhưng cô không nhận, với trạng thái bây giờ của cô thì không thể nhận được, chỉ sợ vừa nhìn thấy cậu sẽ khóc to hơn, làm cho Phó Dương Hy có thể chạy tới ngay trong vòng một tiếng đồng hồ. Hai mắt cô y gờ lung đẫm lệ gửi tin nhắn cho cậu, nói mình đã ngủ, ngày mai về trường gặp. Điều khổ sở nhất là mọi chuyện đã qua, giờ đây vết thương đã lành, đứng trước mặt cô bây giờ là Phó Dương Hy 18 tuổi đã tự chữa lành vết thương của mình. Nhưng mà Phó Dương Hy bé nhỏ 13 tuổi chật vật chạy trốn trong đêm đông kia không có ai an ủi cả. Triệu Minh Khê không có cách nào quay về quá khứ, không có cách nào nắm lấy tay Phó Dương Hy vào lúc đó. Tim cô đau đớn, cô mở mắt to nhìn trần nhà, bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, mà cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Phó Dương Hy. Ngày hôm sau là cuối tuần, quả nhiên, hai mắt Minh Khê đã sưng như quả hạch đào, cô dùng nước lạnh đắp thật lâu mà cũng vô dụng, cũng chỉ có thể để như thế ngồi xe buýt trở về. Liếc mắt cô đã nhìn thấy Phó Dương Hy cao gầy đứng trong gió lạnh chờ cô trước cổng trường. Vừa thấy cô xuống xe, Phó Dương Hy đã đi tới xách hành lý cho cô, sau đó cũng phát hiện thần sắc khác thường của cô. Cậu khóc, Phó Dương Hy nhạy bén nói, vô thức nhìn về phía Thẩm Lệ Nghiêu ở phía sau cách đó không xa. Thẩm Lệ Nghiêu xách hành lý, mặt lạnh đi xuống, cũng nhìn cậu một chút. Phó Dương Hy lập tức muốn nổ tung, đôi lông mày nhướng cao. Minh Khê nhanh chóng kéo cậu qua một bên, nói. Không phải khóc, hôm qua tớ ăn bún thập cẩm cay quá, cay cay đến mức chảy nước mắt luôn. Gocchuyenaudio.com, tớ thật vô dụng, sáng nay mắt sưng lên luôn. Phó Dương Hy bán tín bán nghi, nhưng cậu có người quen trong đội tập huấn, cũng không nghe nói có người ức hát yêu ta pê khẩu trang nhỏ như trong lần tập huấn trước. Chẳng lẽ thực sự là do ăn bún thập cẩm cay tới mức chảy nước mắt sao? Minh Khê nói, không nói cái này nữa, không phải nói hôm nay đi nhà cũ của ông nội cậu ăn cơm sao? Mấy ngày trước hai người gọi video có nói qua, lần trước ông nội Phó Dương Hy đến ầm ĩ với cậu một trận, chia tay trong không vui. Sau đó Phó Dương Hy mới biết được ông cụ không có ác ý gì với Minh Khê cả. Mặc dù tính khí Phó Dương Hy bướng bỉnh nhưng cũng dũng cảm thừa nhận sai lầm, thế là nói xin lỗi với ông cụ. Lửa giận của ông cụ cuối cùng cũng tiêu tan, bảo hai người cùng nhau qua nhà ăn cơm. Thế nên, Minh Khê đi theo Phó Dương Hy qua đó. Tiểu Lý lái xe, chê y đường, Phó Dương Hy lập tức phát hiện hôm nay Minh Khê có chút không đúng. Hôm nay cậu có chút lạ, thế nào? Phó Dương Hy nhìn hai cánh tay luôn ôm chặt cậu, cả người khẩu trang nhỏ luôn dính chê y người cậu thì khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ. Quá dính người, Minh Khê không muốn nói gì lúc này, tiếp tục vùi đầu vào trong ngực cậu yên lặng ôm lấy cậu. Nhà cũ của nhà họ Phó rất lớn, giống như kiểu nhà mà Minh Khê mới chỉ thấy trên TV, có thể so sánh với một số ngôi nhà cổ ở Tô Châu. Vốn Minh Khê sẽ rất có tâm trạng để thưởng thức, vậy mà hôm nay cô chỉ muốn cùng Phó Dương Hy trở về cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Thực sự quá lạnh, không khí thở ra đều muốn kết thành băng. Minh Khê bị Phó Dương Hy nắm tay đi tới thư phòng của ông cụ. Ngồi một lúc thì đầu bếp đem đồ ăn đã chuẩn bị xong lên, ba người đi tới ăn cơm. Hôm nay có thể là do có Minh Khê ở đây, cho nên hiếm có dịp Phó Dương Hy hòa thuận ở chung với ông cụ một hồi lâu như vậy, còn chơi mấy ván cờ. Nhưng mà còn chưa ăn được mấy miếng thì có khách không mời mà đến. Là người phụ nữ xinh đẹp mà Minh Khê đã nhìn thấy bên ngoài khu tập huấn, cũng chính là mẹ của Phó Dương Hy, Vu Già Dung tới. Khi Vu Già Dung đến, bầu không khí cứng ngắc ngay tức thì. Bản thân ông cụ và Phó Dương Hy vô cùng tức giận, phải dựa vào Minh Khê ở giữa khuyên nhủ. Bây giờ, bầu không khí như nước sôi lửa bỏng, ông cụ trông cũng không thích Vu Già Dung, lạnh mặt nói. Cô không có việc gì chạy tới chỗ bố làm gì? Vu Già Dung cười lạnh, nhìn Minh Khê một chút, con tới xem bạn gái của Dương Dương trông như thế nào. Con nhớ trước khi anh trai nó chết cũng không có bạn gái, tốc độ của nó ngược lại rất nhanh đó. Mặt Phó Dương Hy trầm xuống, lúc này cô nhất định tới đây để quấy rối sao? Con tới thăm mọi người, bố nghĩ là con tới quấy rối sao? Là hy vọng con chết đi sao? Vu Già Dung không dám tin nói xong, bà lại nhìn Triệu Minh Khê ở bên cạnh dùng giọng điệu quái dị hỏi. Cô tên gì? Phó Dương Hy nhìn chằm chằm bà thần kinh căng thẳng. Ngày thường cậu có thể tha thứ khi bà ở trước mặt mình châm chọc khiêu khích nhưng tuyệt đối cậu không tha thứ khi bà lôi Triệu Minh Khê xuống nước. Cậu lạnh lùng ném đũa lên bàn, gương mặt tuấn tú như nhiễm khí lạnh. Vẻ mặt cậu xen lẫn hắc ám cùng tức giận, hoàn toàn khác với thường ngày, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Già Dung. Mẹ muốn thế nào? Minh Khê vô thức nhìn Phó Dương Hy. Phó Dương Hy duỗi một cánh tay ra, ở dưới gầm bàn nắm thật chặt tay cô. Phó Dương Hy không nhìn cô, nhưng là ý là, khẩu trang nhỏ, đừng sợ. 10 ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, trái tim Minh Khê giống như bị cái gì đó bóp chặt, lại giống như bị cái gì đó cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ, chua xót đến mức không thể nào diễn tả được. Bỗng nhiên cô sáng tỏ vì sao Phó Dương Hy chưa từng đề cập về gia đình cậu với cô. Bởi vì nó giống như một vũng lầy. Cậu sợ bị cô ghét bỏ. Hoặc là cậu sợ sau khi cô biết sẽ bị cô trách cứ và vứt bỏ. Mẹ còn có thể muốn thế nào, không phải mẹ đã nói rồi sao, tới đây xem bạn gái của con một chút. Thấy bộ dạng Phó Dương Hy che chở cho cô gái kia thì Vu Già Dung hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một mình bà vẫn sống trong quá khứ, vì sao Phó Dương Hy và ông cụ đều có thể tiếp tục đi về phía trước? Dựa vào cái gì? Phó Dương Hy không nói gì, kéo tay Minh Khê muốn rời đi, nói với ông cụ. Chúng cháu đi đây. Vu Già Dung lập tức bị Kayota CSX nhanh chóng nổi giận. Mày đứng lại đó cho mẹ. Nhưng mà Minh Khê không nghe thấy bà ấy nói gì sau đó, mũ áo lông của bỗng nhiên bị Phó Dương Hy kéo lên. Phó Dương Hy kéo mũ lên đầu cô, lấy hai tay ấm áp bịt kín lỗ tai cô. Cậu nhìn vào mắt cô, không muốn cô nghe thấy những chuyện này. Cậu sợ cô nghe thấy những lời vu khống ác ý kia. Cậu che lỗ tai của Triệu Minh Khê lại, sau khi Vu Già Dung mắng chửi xong thì sắc mặt lạnh lẽo, cứng rắn kéo Triệu Minh Khê rời đi. Phó Dương Hy kéo Minh Khê đi ra cổng, nhưng Minh Khê chợt dừng chân, đẩy cậu ra. Trong phút chốc này, hô hấp của Phó Dương Hy như muốn dừng lại, cậu không dám tin nhìn Triệu Minh Khê, cả người giống như rơi vào hố băng. Thiếu chút nữa cậu tưởng rằng bởi vì Vu Già Dung mà Minh Khê có khoảng cách với cậu. Nhưng mà một giây sau, cậu thấy Triệu Minh Khê quay người sang hướng khác. Minh Khê bình tĩnh nhìn Vu Già Dung cũng không biết cô muốn làm gì, nhíu mày nhìn cô. Triệu Minh Khê gằn từng chữ một. Bác gái, bác như vậy là do bị trói buộc tình cảm. Vu Già Dung cả giận nói. Đến lượt cô, cũng là bởi vì gánh chê y vai quá nhiều trói buộc tình cảm cho nên mới cảm thấy Phó Dương Hy không thuộc về thế giới này. Bác không yêu cậu ấy nhưng cậu ấy chưa từng ngừng yêu bác. Cho nên, dù bác ngã bệnh cậu ấy cũng không cưỡng chế đem bác vào trại an dưỡng, mà tùy ý để bác phát tiết cảm xúc chê y người cậu ấy suốt 5 năm qua. Ông cụ Vu Già Dung, cả luật sư Trương ở bên cạnh cũng cây ết yêu ta pê sợ nhìn Triệu Minh Khê. Thế nhưng có phải bác đã quên hay không? Hai mắt Minh Khê dần đỏ lên, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống. Cô vì Phó Dương Hy mà cảm thấy tủi thân, giờ phút này cô quả thực muốn khóc. Nhưng cô phải kìm nén lại, cô nhất định phải nói ra hết những lời mình muốn nói. Có phải bác đã quên, cho dù cậu ấy có chịu đựng được thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Lúc mà trong lòng cậu ấy bị đè nén giống như nồi áp suất thì bác không nhìn thấy. Lúc cả đêm cậu ấy mất ngủ thì các người nhìn thấy sao? Bác cảm thấy cậu ấy không tim không phổi, hận không thể buộc cậu ấy sống trong quá khứ giống như bác đắm chìm trong đau buồn, nhưng mà làm sao bác biết cậu ấy không từng đau khổ? Người như Phó Dương Hy, bác không yêu cậu ấy cũng không oán hận bác. Cậu ấy chỉ không yêu chính mình. Một mảng im lặng tĩnh mịch, không khí rét lạnh làm cho nước mắt của Minh Khê đóng thành băng. Có lẽ là do nước mắt của Minh Khê hoặc có lẽ là bởi vì những lời cô vừa nói mà cả chê y mặt của Vu Già Dung và ông cụ đều vô cùng phức tạp. Các người không muốn cậu ấy, nhưng cháu muốn cậu ấy. Minh Khê kéo Phó Dương Hy ra ngoài. Góc chuyện audio chấm cơm. Rất ít khi cô cảm thấy buồn bã như vậy. Sau khi bà nội qua đời, ngày cô quỳ gối trước linh đường, cô coi như đó là lần cuối cùng trong đời cô buồn đến như vậy. Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy tim như bị dao cắt. Cô hối hận vì không sớm ôm lấy Phó Dương Hy, sớm chạy tới bên cạnh Phó Dương Hy một chút, nhưng mà may mắn, bây giờ cũng không muộn. Phó Dương Hy ngây ngốc mấy phút chưa kịp phản ứng, hô hấp cậu nghẹn lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng Triệu Minh Khê kéo cậu đi. Đầu óc trống rỗng, tim cậu đập loạn. Cậu biết bây giờ khẩu trang nhỏ đang khóc bởi vì cô đang không ngừng đưa tay lau nước mắt. Cậu rất ít khi thấy Triệu Minh Khê khóc, một lần là lần say rượu kia, một lần là ngay lúc này. Phó Dương Hy cảm thấy đắng chát trong cổ họng, giống như có một dòng nước ấm chảy qua tim. Nhiều khi, nơi này, nhà có nghĩa là bóng tối hỗn loạn đối với Phó Dương Hy. Cậu không biết một giây sau chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết đêm hôm sau có may mắn chìm vào giấc ngủ được hay không. Cậu luôn lẻ loi một mình, sau đó gặp được khẩu trang nhỏ. Khẩu trang nhỏ giữ chặt cậu, cứu vớt cậu, vỗ về cậu, để cho cậu thấy được ánh nắng mặt trời. Cô là người duy nhất bảo vệ cậu. Thậm chí có lúc cô không cần làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh cậu cũng đã đủ làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Hai người đi thẳng ra khỏi ngôi nhà. Minh Khê lại lau nước mặt, thực sự không phải cô muốn lau nước mắt mà nước mắt rơi quá nhiều chảy xuống cả cổ cô. Thì ra cậu khóc à, giọng Phó Dương Hy khàn khàn ở phía sau truyền đến. Tới đây, Phó Dương Hy quay người cô lại, hai mắt cũng đỏ, đưa tay lau nước mắt cô. Mắt cậu cũng đỏ kìa, Minh Khê nói. Phó Dương Hy nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú phách lối kiểu thiếu đòn, hoàn toàn kiểu kiểu đánh chết cũng không thừa nhận như trước đây. Đông cứng rồi, mau lên xe, đi về nhà thôi. Minh Khê miễn cưỡng nở nụ cười, một giây sau lại nhịn không được mà hòa khóc trong ngực cậu. Cách chương.